Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy nghĩ thì cô cũng đã biết là ai gửi rồi. Không hiểu một cảm giác tức giận từ đâu vọt tới. Ngoại trừ xin lỗi thì Bành Ngạn Kỳ cũng không giở trò gì khác. Cô lập tức xóa bỏ tin nhắn. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Đã sắp kết hôn rồi mà còn nhắn thật xin lỗi với cô để làm gì? Thật sự là không hiểu nổi. Phương Khải Lị cũng đã mang thai. Chuyện này còn có thể là giả sao? Chẳng cần ai cầm súng ép anh ta phải lên giường với Phương Khải Lị cả. Sau đó lại có một tin nhắn khác gửi đến, là Giản Hữu Văn gửi vào tối hôm qua, hỏi có phải là tâm tình của cô không tốt hay sao, tại sao lại không mở máy chứ. Vương Tệ Hân lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt. Giản Hữu Văn vừa bắt máy đã vội vàng cất tiếng hỏi. Cậu không sao chứ, làm sao lại qua máy vậy? Vương Tệ Hân cố tình nói lại. Sao thế, là sợ mình nghĩ quẩn sao? Cậu cũng có coi trọng Bành Kỳ Ngạn rồi đó. Vẫn là không nên nói chuyện của Bành Kỳ Ngạn, âm hồn công tan, nếu không Giản Hiếu Văn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nghe ra giọng nói của cô có vẻ bình thường, Giản Hiếu Văn cất tiếng thở phào rồi cười nói. Đúng đó, phải có loại khí thế này mới đúng. Cậu không có việc gì thì mình cũng đã an tâm rồi. Chẳng qua nếu cậu muốn náo loạn tiệc cưới thì mình cũng sẽ liều mạng giúp cậu nha. Vương Tỷ Hân nghe xong thì bật cười. Làm sao tôi có thể nhàm chán đến mức đó chứ? So với Bành Ngạn Kỳ thì Tạ Kính mới là người khiến cô phiền não. Ý nghĩ này làm cho cô khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười khổ. Lúc Giản Hữu Văn thấy cô vừa chia tay với Bành Ngạn Kỳ, càng ngày như là người mất hồn. Lúc dùng nước mắt để rửa mặt thì đã từng nói muốn giới thiệu người đàn ông khác cho cô. Cô ta còn nói rằng dùng tình yêu mới để chữa lành vết thương là cách tốt nhất. Giản Hữu Văn nói câu đó như là chém đinh chặt sắt. Lúc ấy cô đã nghiêm túc cự tuyệt. Mặc dù người ta thường dùng cách này để chữa lành vết thương, nhưng cô lại không thể làm một người vô trách nhiệm như vậy, không thể công bằng với người mình ghét sao. Chẳng qua bây giờ cũng đã qua một năm rồi, mặc dù trong lòng cô không còn tình cảm với Bành Ngạn Kỳ như trước nữa, chỉ là mỗi lần nghĩ đến bọn họ chụp giấy chứng nhận kết hôn rồi lại đăng lên mạng thì trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng bực bội. Tâm tình khó chịu, lại giống như có một giọng nói khác vang lên. Trách cô thật sự là không có tiền đồ, lại càng khiến cô thêm phiền não. Nhưng bây giờ thì khác, cô và Tạ Kính lại làm như vậy, mơ hồ mà thẳng tiến lên giường. Chuyện của Bành Ngạn Kỳ đã bị gạt sang một bên, không còn quan trọng như vậy nữa. Dường như Tạ Kính đã trở thành nguyên nhân duy nhất khiến cô phiền não. Chả trách khi vừa mất đi một người thì người ta lại vội vàng tìm đến một người khác để chữa lành vết thương, bởi vì đây căn bản là cách tốt nhất để rời đi sự chú ý. Đang nghĩ gì vậy? Lúc nãy tớ gọi mà sao lại không trả lời chứ? Giản Hữu Văn hơi cao giọng nói. À, mình... Ngày hôm qua, có một người đàn ông nói thích mình đó. Vương Tuệ Hân ngẫm nghĩ rồi cất lời. Cô tự động bỏ qua chuyện bọn họ đã lăn lộn trên giường để không hù chết Giản Hữu Văn. Quả nhiên cô vừa nói có người đàn ông thích mình thì Giản Hữu Văn lại kinh hãi mà thốt lên. Cái gì? Là ai? Làm sao hai người lại quen biết nhau chứ? Mà sao anh ta lại đột nhiên nói thích cậu? Liên tiếp đặt ra những câu hỏi, Vương Tuệ Hân vội vã ngừng hô. Cậu hỏi một tràng như vậy thì mình biết trả lời như thế nào? Bát tự còn chưa xem đâu. Hơn nữa mình có cảm giác anh ta có vẻ xem trọng nhục dục à nha. Giản Hữu Văn nghe thấy thì bật cười. Người đàn ông nào mà không xem trọng nhục dục chứ? Chỉ cần anh ta không phải là loại hương lưu manh háo sắc là được rồi. Cũng chưa biết được à nha. Vương Tuệ Hân cất tiếng thở dài. Anh ấy là cảnh sát, thoạt nhìn thì có vẻ nghiêm túc. Hơn nữa còn là chủ nhà chỗ tớ đang ở. Gần quan được lộc à nha. Giản Hữu Văn cười gian mà cất tiếng. Anh ấy có ý với mình, còn bảo là muốn bọn mình kết giao, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy thật sự là quá nhanh. Và động tác của anh ta thật là nhanh đó. Chẳng lẽ anh ta đối với cậu vừa thấy đã yêu sao? Tớ cũng không biết nữa. Vương Tuệ Hân kể lại ngắn gọn lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lúc ấy Tạ Kính căn bản là say rượu đến bất tỉnh nhân sự. Cô thật là không có cảm giác vừa thấy đã yêu hay là bong bóng màu hồng gì cả. Kỳ thực thì cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Cậu càng do dự thì lại càng chứng tỏ cậu có cảm giác với anh ta. Nếu không thì cậu đã sớm cự tuyệt rồi. Giản Hữu Văn nói trúng tim đen của cô, làm cho Vương Tuệ Hân khẽ giật mình, giống như vừa bị người ta đánh một cái vậy. Đợi mình một chút, mình có việc phải giải quyết. Ừ, vậy thì cậu làm đi, để ta làm rồi nói sau nha. Vương Tuệ Hân ngăn lại rồi cất lời. Cũng được đó, vậy thì buổi tối mình gọi lại cho cậu, đừng có khóa máy nữa đó. Giản Hữu Văn cất tiếng dặn dò. Được rồi, bye bye nha. Vương Tế Hân cúp điện thoại xong thì ngẩn ngơ ngồi xuống ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net